giữ rất lâu bàn tay nhỏ nhắn và ấm ấm của con ba. Hai đứa nó im lặng nhìn nhau. Con ba hơi mỉm cười, còn Tư Cầu thì như sắp khóc đến nơi được. Thấy tàu đã tách khỏi bến non một thước, con ba chớp mắt liền mấy cái như để dồn nén những xúc động, rồi gượng cười bảo Tư Cầu: "Thôi, anh đi mạnh giỏi nghe anh Tư. Khi nào tiện á, anh nhớ viết thơ lên cho em nghe. Anh gửi thơ cho cô Năm á, rồi em đến hỏi thăm chừng chừng cũng được." Anh nhớ mà. Con tàu chậm rãi rời khỏi bến, và bàn tay của con ba cũng theo đó mà từ từ tuột nhẹ ra khỏi bàn tay của Tư Cầu. Chợt nhìn thấy Sáu Cầu ái ngại đứng nhìn mình với con ba, Tư Cầu vội đưa tay quẹt mũi, rồi dáng nói giỡn với Sáu Cầu một câu: "Ê anh Sáu, bây giờ tôi giao em ba đây cho anh đó nghe." Sáu Cầu đang buồn so cũng bắt tức cười: "Được rồi, mà sao trao trễ quá vậy cha?" Con ba nghe nói vậy cũng cười xoa. Chiếc tàu đã chạy ra giữa sông, và mỗi lúc mỗi cách xa thêm bến sông Nam Vang. Tư Cầu vẫn tựa người vào thành lan can, nhìn chân chối bên phía tàu cầu. Bọn con ba, Sáu Cầu và thằng Năm vẫn đứng yên trên ấy. Tư Cầu vẫn không rời mắt khỏi hình dáng mảnh khảnh của con ba, một hình dáng mà nó quá quen thuộc qua biết bao giờ phút mặn nồng. Hình dáng ấy nó dư biết rồi đây nó không bao giờ gặp lại được, không bao giờ còn ôm ấp lại được nữa. Nhưng đó lại là một hình dáng không dễ gì quên. Tư Cầu về đến Trà Ôn bình yên vô sự. Đáng lẽ ra nó theo tàu Phước Châu đi thẳng một mạch cũng được, nhưng vì chuyến đi về của nó ở dưới nhà không có ai hay biết, mà tàu thì chỉ có thể ngừng tạm ngoài giữa sông cái. Hành khách muốn xuống phải dặn trước người nhà trực sẵn tam bản hay xuồng gì đó để xông ra rước vào khi tàu tới. Tư Cầu xuống tàu đi một vòng chợ Trà Ôn. Đối với một người từng sống trên chợ Nam Vang thì chợ Trà Ôn bây giờ nhỏ xíu, đâu có những cái gì hấp dẫn đủ để cho Tư Cầu phải đi ngắm nhìn. Nhưng Tư Cầu vẫn muốn xem qua cảnh cũ, qua những nơi mà Phấn đã đưa anh ta đi tới, để bắt đầu cho một cuộc phiêu lưu quá bất ngờ. Anh ta trầm tĩnh xách vali đi trong một vài đường phố như một du khách muốn đi chiêm ngưỡng một vài di tích cổ thời. Kia là tiệm hớt tóc, nọ là quán cơm khách chú, và xa xa đằng kia là bức thạch ở mé sông. Bao nhiêu kỷ niệm cũ bỗng dưng sống dậy. Tư Cầu thấy lòng buồn vô cùng và hơi ngạc nhiên khi tự nhận thấy nó không nôn nao hay lo âu chút xíu nào khi trở về gần tới nhà. Vừa đi, Tư Cầu vừa thẫn thờ nghĩ đến con ba, đẹp Sáu Cầu, thằng Năm. Không biết giờ này bọn chúng làm gì ở trên Nam Vang, và nhớ đến con Phấn nữa. Không biết số phận của Phấn bây giờ ra sao. Bề gì thì Tư Cầu cũng yên thân trở về nhà, và trở về một cách khá đàng hoàng nữa. Nhưng còn Phấn, Tư Cầu lo ngại không biết Phấn gặp may gặp rủi thế nào trên bước đường phiêu lưu. Tư Cầu ghé vô nhà lồng chợ mua một cân thịt heo quay, mấy ổ bánh mì. Khi nghĩ tới tía anh ta hay nhậu nhẹt, anh ta trở lại mua thêm một cái giò heo quay còn vàng mồm, rồi tiện đường bước qua tiệm trà hỏi mua thêm mấy gói nghi bồi nhâm Trung Quốc kỳ trưởng, một cân vừa thèo lèo vừa bánh tai heo, rồi xách toàn tem đi xuống mé sông kiếm món đò về nhà xứ giặt trước. Khi chiếc đò trèo từ ngoài vàm sông cái vô tới trong rạch, Tư Cầu bò ra đứng trước mũi ngắm nhìn lên hai bên bờ. Đến giờ phút này anh ta mới thấy hồi hộp trong lòng, và nghĩ lung tung về cái phải ăn nói khi tới nhà, nhất là khi đụng đầu với tía mình. Tuy vậy, anh ta cũng cảm thấy vững bụng một phần nào khi nhìn đến bộ vó của mình, đến chiếc vali, đến ví gói bánh. Và bỗng nhiên anh ta đưa tay sờ nhẹ qua túi quần sau, nơi có cái bóp căng phồng lên. Trẻ con hai bên bờ rạch thấy có chiếc đò trèo lên chợ, chở một người khách lạ, nên rủ nhau chạy dọc theo trên mé để xem khách ghé về nhà ai, vì ngọn rạch cũng gần mút rồi. Từ cầu quay ra sau bảo với người lái đò: "Thôi tới nơi rồi chú, chú ghé chỗ cây cầu dừa đó cho tôi." Bọn trẻ con trên bờ thấy chiếc đò tấp phô nên reo ầm lên: "Nhà thằng Nam Kiều có khách trên chợ xuống rồi tụi bay ơi!" Từ nãy giờ vẫn chưa có đứa con nít nào nhận được Tư Cầu. Một Tư Cầu mặc quần tây xanh, áo sơ mi trắng bốt với chiếc nón tây trên đầu. Phải mà, Tư Cầu bây giờ không giống một chút xíu nào với Tư Cầu bận đồ bà Ba Đen lên phèn, đội nón lá rách tinh vang. Một Tư Cầu đen thủi đen thui của cái thời chăn vịt giữ trâu ngoài đồng trống. Thằng Năm Kèo, em của Tư Cầu, ở trong nhà nghe tụi con nít lao sao ngoài mé và nghe chó sủa vang lên, cũng tức tưởi chạy ra: "Đâu khách trên chợ nào đó tụi bay? Ủa ai như anh Tư gì cả?" Vừa lúc đó Tư Cầu cũng trông lên thấy em nó và vội kêu lên: "Ê Năm, ta đây nè mày, coi bộ mày nhìn không ra sao?" Thằng Năm Kèo đứng chố mắt sững nhìn Tư Cầu một hồi lâu như không tin là có thật, rồi nó chẳng nói chẳng rằng gì hết, chạy tắt vô nhà. Nó vừa cắm đầu chạy vừa la bài hái: "Anh Tư gì, anh Tư gì, anh Tư gì?" Tiếng nó đang cầm mác vót che đương lờ trước thềm nhà, nghe thằng Năm kêu lên như vậy, vội điện cái mác xuống đất, đứng phắt dậy hỏi liền một hơi: "Sao mày nói là thằng Tư nó về hả? Nó về hồi nào vậy? Mày về ở đâu? Có thiệt không hay là mày thấy bà trùm bà trái vậy hả?" Thằng Năm vừa thở hổn hển vừa trả lời: "Thiệt mà tía, tôi thấy ảnh rõ ràng mà, ảnh còn kêu tôi nữa đó, ảnh đi đò về dưới mé rạch này kìa tía, tía không tính tía ra coi đi." Bác Hai, tía của Tư Cầu, vừa dậm chân bước đi, nhưng không biết nghĩ sao, bác lại đứng khựng lại, mặt mày bỗng nhiên cau có, rồi bác ngồi sệp xuống chỗ cũ, vớ lấy cái mác, vắt lấy vắt để một man che xù xì. Thằng Năm Kiều thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: "Ủa, bộ tía không ra con Tư về sao tía?" Bác Hai nạt ngang: "Nói về thì thay kệ mồ nó, tao ra coi làm gì hả? Ừ, để rồi á, tao cho nó biết tay à." Thằng Năm nghe nói, nó chưng hửng, rồi nó lại len lén rút lui về phía mé rạch để đón Tư Cầu. Vừa lúc đó, bác Hai gái đang nấu cơm ở sau nhà cũng te te chạy lên và réo thằng Năm Kiều lại: "Năm ơi, có phải thằng Tư vừa thiệt không mày?" Thằng Năm Kiều quay đầu lại đáp bằng hai tiếng: "Thiệt mà!" rồi rung tút ra mé. Bác Hai gái chợt thấy bác Hai trai ngồi vót tre như không có việc gì xảy ra hết nên lấy làm lạ, bước vội lại hỏi: "Coi thằng Tư nó vừa tới kìa, bố ông không hay sao?" "Hay cho sao không mày, mà nó vừa thay kệ mồ đó, bà nói với tôi làm chi cho dám cho nó mệt vậy?" Bác Hai gái hơi phịch ý, nói sẵn lại: "Nói như ông vậy thì hết chuyện rồi. Con có mình nó đi biệt gần 2 năm trời, nay nó về, ông cũng phải ra hỏi thăm, hỏi nom nó coi ra làm sao chứ. Ông có giận 9 xe 10 vàng gì á, thì cũng dẹp qua một bên để thủng thẳng nó rồi mình sẽ nói với nó." "Tôi không có dám giận ai hết ạ. Mà sao thằng chết đầm nó không có đi biệt luôn đi, nó còn đi xách cái đầu nó về đây làm gì nữa hả? Nó đi đã đi rồi tính là về đây để ăn hại nữa hả, phải không?" "Ông sao kỳ quá." Bác Hai gái chưa kịp nói hết câu thì Tư Cầu tay xách vali buôn bản đi lên tới, còn thằng Năm thì lễ mễ vừa xách mấy gói thịt trà và ôm mấy ổ bánh mì hí hửng chạy lúc xúc theo sau. Đông đủ tía má ở đó, Tư Cầu vội lên tiếng: "Thưa tía, má con mới về." Bác Hai gái thấy Tư Cầu khắc hẳn lúc ra đi và có vẻ phong lưu nên không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. "À, con mới về tới hả con? Dữ không? Tao mong mày hụt hơi hết sức vậy đó. Tía mày nữa, ổng giận mày lắm đó Tư. Vừa nói tới đó, bác hai gái liếc mắt nhìn sang bác hai trai để xem xét vẻ mặt của ông chồng như thế nào. Tư Cầu lúng túng để vali xuống, lột nón ra và tiến lại gần tía anh ta. À, tía giót chè đường chì đó tía. Bác hai trai đặt cái mác xuống, từ từ đứng dậy, nhìn Tư Cầu từ đầu đến chân. Những nét cau có trên mặt của bác xịu đi lần, nhưng bác cũng hất hàm hỏi. Sao? Mày đi biệt ở đâu bây giờ mày mới giác cái mặt về đây hả? Còn ở con phóng đâu? Mày dụ dỗ con gái người ta đi để ở nhà họ đào mồ cốt mã ông bà ông giải mày lên hết á. Mày có biết không vậy? Bác hai gái và thằng Năm đứng giang ra, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Tư Cầu. Tư Cầu vừa lần lần cái vành nón trong hai bàn tay, vừa ấp úng đáp. Dạ, con dụ dỗ ai đâu tía. Con muốn đi xa mần ăn, sẵn dịp con Phấn nó đi đó, con quá gian theo, rồi lên tới Cần Thơ mỗi người đi mỗi ngã mà. Bác hai gái vội ngó chồng và nói chen vô. Đó, ông coi kìa, nó nói đúng mà, nó có mần cái gì quấy đâu, nó đi mần ăn bây giờ khá giả rồi nó về thăm nhà. Có phải vậy không Tư? Nghe má mình nói vậy, Tư Cầu ngạc nhiên, đứng chố mắt nhìn. Đến chừng bác hai gái hỏi tới, anh ta mới giật mình ấp úng đáp. À, dạ phải, nhưng bộ con Phấn... À, con Phấn hả? Bây giờ nghe nó có chồng ở trên chợ lớn khá lắm. Nó có gì ở đây thăm bà con một lần rồi. Thấy Tư Cầu chưa hết vẻ ngạc nhiên, bác lại tiếp. Chắc mày không hay biết gì ráo hả? Vậy để thủng thẳng rồi tao sẽ kể rõ lại đầu đuôi ngọn ngành cho mày nghe. Tư Cầu nghe sơ qua như vậy nên cũng vững tâm. Anh ta thở phào ra rồi tươi cười nhìn bác hai trai hỏi. À, tía má ở nhà chắc được mặn giỏi, còn hai vợ chồng anh hai anh ba ở đâu mà không thấy vậy? Bác hai gái hết trả lời trước. Ôi, tao với tía mày cũng mạnh cùi cụi vậy hoài à. Còn vợ chồng anh hai mày thì ra riêng, còn anh ba mày thì đi đâu chơi trên xóm á. Chà, bà con dưới này nha, ai cũng hỏi thăm tới mày dữ lắm nghe. Tư Cầu quay qua hỏi thằng Năm. Mày còn đi học Năm? À, bởi dịch và con châu sống trong đồng đó sao mày? Bác hai gái cũng đáp thế liền. Thằng Năm á nghe, thay tiểu học đậu rồi đó. Tía mày ổng cũng ráng cho nó đi học tới, chứ không lẽ con cái ba bốn đứa để cho quốc trì cung hết hay sao? Còn bây dịch thì tía mày ổng bán mất đất đi rồi. Con trâu sắm thì anh hai của mày bắt nuôi ở bển á. À, chuyến này mày về đây thăm nhà rồi chừng nào đi hay là tính ở luôn đây? À, dạ chắc ở luôn á. Đó, ông có nghe không? Nó nói nó ở nhà luôn á. Bác hai trai nãy giờ cũng thấy vui lây với cái không khí đoàn tụ, nhưng bác cũng làm bộ cự nữ bác gái. Thì bà làm gì mà lăng xăng vậy? Để tôi hỏi nó coi chứ bà cứ hớt hớt hoài. Bác hai trai làm bộ cự nữ bác hai gái, nhưng rồi bác cũng lúng túng đứng đó nhìn Tư Cầu. Tư Cầu thấy vậy, lên tiếng hỏi làng ra. À, thưa tía, công việc ruộng nương ra sao tía? Bác hai trai nhún vai, thở dài. Ôi, thì cũng nai lưng ra mần đầu tắt mặt tối năm này qua tháng nọ. Nhưng cũng lẳng nhẳng như hồi mày còn ở dưới này. Khổ hơn nữa là anh hai mày lại ra ở Diên. Anh ba mày thì cứ suốt ngày đầu trên xóm dưới không có chịu lo mần ăn gì hết à. Tao với má mày la rầy nó riết rồi cũng như nước đổ lá mòn. Chứng nào vẫn tật nấy. Nay mày về rồi thiệt cũng đỡ lắm. Chứ tao với má mày mỗi ngày mỗi già, em mày thì mắc đi học. Ủa vậy chứ nhà mình còn nợ nần gì nữa không tía? Sao không mày? Thì hồi nào tới giờ cứ có chút trăm đồng bạc tiền lúa góp mà mùa lúa này qua mùa lúa nọ, trả hoài vẫn không có hết. Mày nghĩ coi, mình mần chỉ có đủ lũm chứ có dư giả đâu. Vì vậy mà chả không có đứt được số vốn cho người ta nữa. À, không nói dấu gì tía, con về đây cũng có đem theo chút đỉnh tiền riêng. Tía má để con lo món đó cho rồi mình tính công chuyện mần ăn lại. Mày có tiền dư hả Tư? Bao nhiêu gì mày? Tư Cầu chưa kịp trả lời thì bác hai trai lườm vợ và rời liền. Sao bà kỳ quá, chưa gì bà hỏi phần tôi rồi. Mày Tư, mày mua cái gì đem gì mà thằng Năm nó xách lũ khủ đó Tư? Có chút đỉnh trà bánh và thịt heo quay con mới mua trên chợ Trà Ôn á. Năm nè, mày xách đồ vô trong nhà đi, đem cất đi chứ. Thôi bà cũng vô lo cơm nước đi, xế chiều rồi chứ bộ còn sớm lắm sao. Mày ăn cơm chưa Tư? Dạ chưa má. Ý chết, vậy mày đố mèo rồi còn gì? Không có đâu má, hồi sáng này con đi, con đã nít một bụng hủ tiếu bán bao trên chợ Cần Thơ rồi mới về ghé qua Trà Ôn, con cũng đã làm sơ qua hết hai tô hoành thánh mì nên cũng cũng lửng dạ rồi. Bác hai trai lại chen vô cự ngự vợ. Bà không có lo đi nấu cơm đi cho cứ đứng rồi đó hỏi tầm ruộng hoài à. Thằng Tư nó quen ở chợ ở bú đầu cô ăn cơm sớm như mình mà bà sợ nó đói. Mà từ Cần Thơ về đây còn qua chợ Trà Ôn, quán cà phê tiệm cao lầu thiếu gì, nó muốn ăn uống giờ nào mà không có được. Ông nói làm như ông rành lắm vậy à. Tư mày thấy không, tao nói mà có phải như vậy không à Tư? Dạ phải đó tía. Mắt hai trai hởi giả, đưa tay vứt mấy sợi râu mép rồi ân cần bảo Tư Cầu. Thôi mày cũng cất gia ly đi Tư, rồi tắm rửa nghỉ ngơi để chút nữa ăn cơm. Dạ. Tư Cầu ra một tiếng rồi vừa nhổm người xách vali lại đặt vội xuống và kêu lên. Còn chút nữa con quên mất, còn có mấy món hàng Nam Giang đem về cho tía má nè. Bác gái chứng hùng. Ý trời, bộ mày đi tới Nam Giang lận hả? Dạ phải. Mèn đét ơi, điên chi dữ vậy mày? Hèn chi con phấn nó gì ở đây? Tao hỏi mày ở đâu, nó cũng mờ ớ chứ không biết rõ là đâu đâu hết à. Tao tưởng mày đi lố quá đâu ở mấy cái tỉnh miệt trên chứ có về đâu, mày lại bưng xa quá vậy. À, thằng này coi lù khụ vậy mà dữ ra. Tức Cầu cười tùm tìm, cúi xuống mở vali, nhưng má anh ta lại cầm lấy cánh tay anh ta, lôi lên. Mày nha, đem vô trong bộ ngựa mở ra không được sao? Chứ làm gì mà bậy hàng ngồi này vậy? Tư Cầu nghe theo lời má mình, xách vali vô, đặt trên bộ ván giữa, rồi rút chìa khóa ra, lạch cạch mở nắp. Lúc đó, bà con núi xóm nghe tin Tư Cầu về, kéo nhau qua thăm đầy nhà, nhất là mấy đứa con nít chen lấn nhau xem Tư Cầu mở vali. Trước cảnh tượng đó, mặt của thằng Năm Kiều vắt hết. Tư Cầu rút ra một cái xà rông tơ và một cái ống vú, trịnh trọng đưa ra trước mặt của tía nó. Dạ thưa tía, con có chút đỉnh này đem về cho tía nè. Dạ của mấy đứa bạn con cho đó tía. Có tiếng ai trầm trồ gần đó. Dạ bạn của Tư Cầu mạnh quá ha. Bác hai trai cầm lấy hai món đồ xăm soi một hồi, rồi hì hả day qua nói với Tư Cầu. Mấy món này tao coi bộ mất tiền đó Tư. Tư Cầu thản nhiên đáp. Dạ phải, toàn là thứ thượng hảo hạng đó tía. Tụi bạn con ở trển biết lựa đồ lắm tía ơi. Bác hai trai gật gù nói. Chắc mấy người ở đó cũng thuộc cái dân xài sang đó. Tư Cầu nghe tía nó nói vậy, không nín được cười. Nhưng rồi nó vội cúi xuống vali, lấy ra một sấp lãnh, mang lại đưa cho má nó. Đây má, cái này của con xuất tiền túi mua để đem về cho má may quần ăn Tết má. Bác hai gái vội chùi tay lia lịa vào hai vạt áo túi trước khi cầm sấp lãnh. Trời mẹ ơi, mày mua một chi thứ này cho tốn tiền quá vậy Tư? Rồi bác rưng rưng nước mắt, hết ngó bác trai, đứng nhìn Tư Cầu mà nghẹn ngào nói tiếp. Hồi nào nha, tao với tía mày cưới nhau, tao cũng có cái quần lãnh như vậy nè, nhưng mà thứ lãnh mặt nưa không phải trơn, phải không ông nó? Bác hai trai cảm động vội đáp. Phải, mà sao bà nhớ dài quá cỡ vậy? Vừa lúc đó mấy bà lối xóm chạy ra lôi bác hai gái ra ngoài mé hàng ba, chỗ có nhiều ánh sáng hơn để cùng xăm soi và trầm trồ sấp lãnh. Thằng Năm Kiều thấy chống người nên bước về lại gần chiếc vali và lên tiếng hỏi anh nó. Còn phần tu anh Tư? Tư Cầu đang sắp xếp lại quần áo phải ngừng tay lại nhìn thằng Năm rồi cười đáp. Phần của mày hả? Tao không quần đâu. Nhưng để bữa nào rảnh tao dắt mày đi chợ, rồi mày muốn cái gì đó tao mua cho. Thằng Năm cười lòn lẻn. Trời, nếu anh để tôi muốn thì tôi muốn đủ thứ hết à. Thôi, anh mua cho tôi một cây viết máy cũng được rồi. Bác hai trai nghe nó đòi như vậy, nói chen vô. Thôi đi mày, mày chữ nghĩ bao lâm mà đòi mua viết máy, uống tiền không biết nè. Dạ, được mà tía, để con sẽ lựa mua cho nó một cây cao lô, ngoài chai. Rồi nó xoay qua thằng Năm. Mày chịu thứ đó không Năm? Thằng Năm gật đầu lý lịa. Chịu, ít cha, có thứ đó, bảnh đó nghe. Bác hai trai lại gọi bác gái. Bà ơi, bà có vô lo cơm nước không, hay là bà cứ đứng đó mà ngó cái sắp hàng mới mà nó bụng được à? Bác hai quầy chờ vô. Ông này kỳ quá, làm gì mà ông réo tôi giật một giật hai hoài vậy, miễn có đủ cơm nước kịp cho ông ăn thôi mà. Thôi, tôi biết bà giỏi mà. Rồi như để đánh trống làng, bác kêu thằng Năm. Năm à, mày chạy ra quán chú Ưởng mua cho tao một xỉ rượu quay. Mày hỏi má mày coi có tiền lẻ không đưa cho mày vài đồng đi. Bác hai gái hứa một cái, nhưng rồi cũng móc tiền ra. Nhưng Tư Cầu đã vội chặn lại. Thôi má, con có tiền lẻ nè. Bác vừa bước đi xuống nhà dưới, vừa ngoái cổ lại, buồn thõng một câu. Mày nghe có đưa thì đưa ít cho nó, chứ đưa nhiều cho ổng uống đã rồi ổng nó cà nhựa, nhức xương nhức cốt cho ổng có ít lợi gì đâu. Bác hai nhìn Tư Cầu, rồi chề môi, nhún vai, nó không thèm chấp nhất làm gì. Má mày thì giỏi có bấy nhiêu đó. Tư Cầu mỉm cười rồi móc bóp ra kêu thằng Năm. Đây nè Năm, mày cầm 5 đồng đây ra biểu chú Ưng chú lựa bán cho một cái chai rượu thuốc thứ thiệt ngon đó nghe. Tiếng nó giơ tay cản lại. Thôi đi Năm ơi, mày mua cho tao rượu công si cũng được rồi. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại. Ủa sao mỗi lần tía khoái uống rượu thuốc lắm mà? Nói gì rượu thuốc thì nhất hạn rồi, nhưng hào quá mày à. Ơi đâu lâu lâu vui một chuyến chứ có tốn hao là bao nhiêu đâu. Nè Năm, mày lấy tiền đi, mày chạy đi mua như tao dặn hồi nãy đó nè. Vậy thì Năm à, mày hỏi mua thứ rượu thuốc hiệu con bò Năm nữa Năm. Rồi bắt đứng nhìn thằng Năm tức cười chạy đi và chép miệng liên mấy cái như thưởng thức trước một bữa rượu ngon vậy. Thấy lũ trẻ con hàng xóm còn đứng bu xung quanh đó, Tư Cầu chạy đi lấy gói bánh, mở ra phát cho mỗi đứa một chiếc bánh tai hà. Như một bầy sẻ tha mồi, lũ trẻ chạy tứ tán về nhà để khoe, và Tư Cầu nghe chúng nó reo lên tíu tít. Chú Tư Cầu ơi, cho tao bánh đi nè. Chú Tư Cầu ơi, giàu lắm. Tư Cầu mỉm cười một mình, rồi bỗng để ý thấy tiếng chú mà tụi trẻ con gọi mình. Tự nhiên anh ta đưa tay sờ sờ cằm, rồi cúi xuống nhìn từ ngực đến chân và tự hỏi. Ủa, có lẽ mình già rồi hay sao vậy? Ai là tụi con nít mới lớn lên thấy mình lạ mắt nên nó gọi vậy cả. Tối hôm đó, bác hai trai kêu nấu nước sẵn để mời vài ông bạn già bên xóm qua uống nước trà với thèo lèo mà Tư Cầu mới mang về hồi xế trưa. Lại một phen nữa, Tư Cầu phải trả lời những câu hỏi thăm, hỏi lon về sự sanh sống ở trên Nam Vang. Anh ta trả lời đẩy đưa cầm chừng, cho nóng ruột, muốn đi ra nhà sau tìm má mình, hỏi thăm rõ thêm về chuyện của Phấn, mà bác hai gái mới nói sơ sơ lúc anh ta mới về tới nhà. Đợi cho bác hai trai và mấy ông khách bắt chuyện với nhau như bắp rang, Tư Cầu lén rút êm đi. Tư Cầu đi thẳng xuống dưới bếp và thấy bác hai gái đang lui cui bên mấy chiếc cà ràng ông Táo. Dưới ánh đèn dầu lồ mù, anh ta cất tiếng hỏi: Má còn mận gì ở trong bếp đó má? Bác hai gái quay đầu lại: Thằng Tư đó hả? Sao mày không ở trển nó tiếp khách mày? Ôi, mấy ông cứ nói chuyện trên trời với biển hoài, nghe ngán thấy mồ. Mà sao má không lên uống nước trà cho vui má? Bác hai phủi tay đứng dậy, bưng cây đèn đặt lên trên bộ ván, rồi đáp: Tao ở đời nào biết uống nước trà mày? Hễ có khác thì ực đại một tô nước lạnh cho xong, cho hơi sức đâu mà ngồi cà rẻ đó mà nhâm nhi hết chén này đến chén khác. Đã chát quanh mà còn mất thời giờ nữa. Nếu ai cũng như má thì mấy cái chỗ bán trà sập tiệm hết rồi. Má má hơ cái gì ở trên bếp đó má? Ừ, tao sấy mớ cao, hồi chiều phơi nó chưa được ráo, sẵn có chút than dư bỏ uổng. Tư Cầu từng có dịp thấy những bà ở chợ suốt ngày chỉ biết đi rong đi dài để ăn hàng vặt hay đậu chén, chứ không biết làm gì cho động đến móng tay. Này thế má mình đã có tuổi mà còn tham công tiếc việc như vậy, lòng xót thương vô cùng. Anh ta chép miệng thở dài: Má hơi sức đầu mà bằng cùi củi suốt ngày suốt đêm như vậy không biết nè. Sao ở nhà má không có lo cưới vợ cho anh ba đi, để có thêm người đỡ đần đôi chút hả má? Bác hai gái đang tên trầu bỗng dừng tay lại: Lo chứ sao không lo mày, nhưng mà lo không nổi. Phần tiền nông đâu có dư giả gì, phần anh ba mày nó cứ lông bông hoài à, chẳng có biết chi thu làm ăn gì ráo à. Thét rồi tao với tía mày nha, cũng bỏ trôi xuôi chuyện ấy luôn. Nhưng rồi bác gái lại tươi tỉnh nét mặt, chờ Tư Cầu và nói tiếp: Chuyến này mày về đây nha, thế nào tao với tía mày cũng phải tính chuyện vợ con cho mày gấp đà. Tía má lo cho anh ba trước đi, phần của con đang mê mê đây nè, gấp gì má? Ý, đâu có được mày, phải lo vợ để mà nó cầm chân buộc cẳng mày lợi chứ. Chuyện đó má khỏi lo, con bây giờ bỏ neo luôn ở nhà rồi má. Nhưng rồi như chợt nhớ lại điều gì, Tư Cầu bỗng nghiêm mặt lại và rụt rè lên tiếng hỏi bác gái: Má, hồi xế má nói để rảnh má kể lại cho con nghe cái chuyện ấy đó má. Bác hai gái chạy đi nhổ cốt trầu vào góc nhà rồi vội trở lại hỏi: Coi chuyện gì mày? Chuyện của con Phấn á má. Dữ không thì mày nó phức ra không được, sao mà cứ nói chuyện đó hoài, tao biết đường đâu mà rờ. Rồi bác mỉm cười nhìn Tư Cầu một hồi lâu rồi nói tiếp: Thiệt nha, mày nó liều mạng hết sức à, tại sao mày dám cả gan theo con Phấn vậy hả? Vậy mà hồi đó mày không chịu nói thiệt cho tao. Ôi, chuyện đó cũ xì má nhắc lại làm gì không biết nè. Mà thử thời bộ hồi đó còn có nói thiệt với má cũng ăn chắc hết rồi. Chà, mày nói cái giọng nghe sướng không? Chứ hồi đó mà mày ra đi như vậy đó nha, bên nhà con Phấn người ta qua nghe đào mồ cuốc mã lên, biết ai ở nhà mà nghe cho hết đây. Thôi mà má, chuyện đã dĩ lỡ rồi, má giúp giận. Bộ má nói con không có rõ cái khổ đó sao? Nhưng bây giờ êm hết rồi. Nếu mà êm hết thì thôi. Vậy chứ mày còn muốn hỏi tao chuyện gì nữa cho mắc công? Con muốn hỏi má chuyện con Phấn đó mà. Bác hai gái xem Tư Cầu còn nhớ con Phấn nên bác cũng cảm động và không nỡ dày già cự nụ thêm nữa. Phần nó cũng thuận chèo, mát mái, chứ không có sao hết à, mày khỏi lo. Con Phấn có chở về đây nữa hả má? Sau đó gần một năm nó có về đây, mà có bồng theo một đứa con trai đầu lòng được 4-5 tháng gì đó. Đứa nhỏ cũng ngộ lắm, mà sao tao coi bộ nó giống mày đó Tư. Ê, rồi. Trời, má đừng có để án tử vậy không hơn nữa nha. Bác hai gái giơ tay như muốn kềm nó lại và hạ thấp giọng xuống bảo nó. Mày làm gì mà la bài hả vậy? Tao đã nói êm hết rồi, con Phấn á, nó đã chịu thiệt với tao như vậy. Còn gì mà anh nói ẩu tả quá vậy? Đuổi cho ai hay biết có phải thêm tùm lum tùm la hay không? Ấy, tao đã nói không sao mà. Vợ chồng của nó ăn ở đề quề với nhau lắm, chứ không có cái gì mà cắn đắng nhau về việc đứa nhỏ đâu. Mà mày nghĩ coi, ngồi nó, tao và mày thì còn ai vô mà biết chuyện đó chứ. Phần con thì mới nghe má nói đầy chứ không có biết ớt giáp gì ráo á, và không có dính líu gì vô cái chuyện đó thôi nha. Coi cái thằng này nghe ăn nói ngang ngược như vậy mà nó nghe được chứ. Mày nói là mày không dính líu gì hết vậy chứ, chó nó vô đây hả? Ai mà mắc đền mắc bồi gì đâu mà chưa gì mà mày chú lâu lẻo không biết nữa. Nhưng rủi con của nó ăn ở với thằng chồng bây giờ rồi nó hô là con của con đâu có được. Cái thằng này nghe ăn nói lãng òm, nó hỏi mày, nó hô là con của mày để gỡ vàng gỡ bạc gì đây chứ. Đằng này á, nó còn thương còn nhớ mày nên gặp tao mới thú thiệt như vậy á. Nhưng có lẽ nào mau vậy cả, nó có hồi nào sao con không biết cả. Trời ơi, hồi đó mày là con trai mới lớn lên u mê ám chứ, nhảy a thằng phù đâm đầu vô chứ biết đất gì, mà bây giờ mày bươi ốc ra cho mất công không biết nữa. Mà sao hồi nó rủ con đi nó không có nói thiệt cho con biết? Nó thương mày, nó không muốn nói ra là sợ mày lo quýnh đít lên rồi đổ bể tùm lum hết. Nó muốn giữ kín để sau này yên bề yên phận rồi nói ra cũng không muộn gì. Chà, nó nói lèo lèo cái miệng vậy chứ tại sao nó cho con leo cây dọc đường để theo cái thằng chó đó? Mày không biết là tại nó thương mày đó Tư à. Nó nói hay là má dễ thương ra vậy? Coi, tao bày đặt bày điệu tế mồ tế tổ gì tao hả? Mà ông nghĩ lại cũng phải đó Tư à. Nó thương mày, nó không muốn cho mày phải lao đao gì nó. Bác hai gái như không thèm để ý đến câu mỉa mai của Tư Cầu, nói tiếp. Nó nói nha, nó cũng đứt ruột bầm gan cái chứ bộ vui sướng gì sao. Nó nghĩ đến đứa con mà của mày ở trong bụng, phải làm sao cho nó nên người sau này. Chứ chẳng lẽ khi mà nó đẻ ra rồi để cho nó sống cù bơ cù bất đầu đường xó chợ hay sao? Phần mày nha, nói thiệt tình đó mà nghe, mày cũng quá thiệt thà. Như vậy hai đứa bay dầu có muốn đeo đẳng với nhau nữa thì liệu mày xoay sở làm sao mà khi lên tới Sài Gòn? Còn con Phấn á, nó túng thế phải bỏ nhà đi cạn như vậy. Tuy nó có nhà bà con trên cầu ông Lãnh, nhưng mà thử hỏi ai dám chứa tụi bay. Mày phải biết thế đàn bà thì hay tính toán thiệt hơn, nên sẵn có dịp quen biết cái thằng chồng nó bây giờ, nó đành tính như tao nói với mày đó Tư. Nghe Tư Cầu cười gần, bác hai thở dài nói tiếp. Nghĩ cho cùng nha, nó làm như vậy cũng hơi ngặt, nhưng mà nó tưởng mày quay trở lộn ở dưới này cho được yên thân, đến chừng mẹ con cái gì đây thăm bà con nó mới chân hững. Khi mà hay á, mày biệt vô âm tính. Phải, con chết bò chết bụi chắc nó mát ruột lắm á. Đừng có nói bậy nè, mày không biết. Chứ lúc nó về đây mà gặp áo nha, nó khóc bù lu bù loa, nó thề bán mạng rằng á, nó thiệt tình là chỉ muốn lo cho mày, mà không về á, mày là dông luôn à. Tôi cầu nghe má mình nói như vậy, hà dạ một phần nào, nhưng nó cũng dáng chim thêm một câu cay đắng. Mày á, mà nó còn lo cho con có bấy nhiêu đó, chứ phải chi á, nó lo nhiều nhiều nữa chắc còn bỏ xác luôn trên Nam Giang quá. Bác hai gái kiếm cách nói cho xuôi theo. Thôi từ à, dầu sao nha, phần nó cũng như phần mày, ai nấy thấy đều êm thấm hết, thì mày cũng nên xin sai cho rồi. Thấy Tư Cầu lặng thinh, bác hai gái lại nói tiếp. Tao á, thường nghĩ rằng chắc là duyên số của hai bay á, như vậy. Mà có lẽ như vậy tốt hơn Tư à. Ê, tao quên nói việc này nữa là hồi con Phấn nó về đây á, trước khi mà nó trở lên chợ lớn á, nó có đưa cho tao 100 đồng bạc. Tội nghiệp, tao không có chịu lấy mà nó cứ nài ép hoài. Nói nào ngay nha, nhờ có cái số tiền ấy mà hồi á, tía mày ổng đau liệt giường liệt chiếu nha, mới có chút đỉnh mà để lo thang thuốc cho ổng. Không thôi thì cũng chịu chết à. Tư Cầu không biết nói năng gì thêm nên chỉ hỏi lại cầm chừng. Vậy hả? À má, hồi đó hồi nó về đây á, có chồng nó đi theo không má? Hai mẹ con nó đi á, có một mình hả? Thằng chồng của nó mắt trông coi công chuyện mần ăn ở trển á, đâu có bỏ ra được. Nghe nói á, chồng của nó mở tiệm bán cây khá lắm mày à. Nó có viết thơ cho con vợ nó cầm về đưa cho anh Năm ở bển á. Có phải bác Năm của con Phấn không má? Ừ, phải à. Nó viết thư về anh nói đàng hoàng lắm. Thằng đó tuy là khách chú, mà lời lẽ của nó có lễ nghĩa mực thước lắm, chứ không có phải theo điệu phan ngang bữa cũ như mấy cái thằng cha bán thịt heo với này đâu. Tưởng cái gì đó chứ cái đó con vừa biết rồi mà. Nó nghe cũng có đem theo cái hình của thằng chồng nó ra cho bà con lối xóm dưới này xem mặt mũi nữa. Chà, thằng mặt mũi coi cũng bảnh trai lắm chứ không phải chơi đâu à. Cái đó thì con cũng biết rồi mà. Rồi chực nhớ lại đứa con của Phấn, anh ta tò mò lên tiếng hỏi bác hai gái. À má, về cái vụ đứa con Phấn á, bộ thằng chồng nó không có soi mói nọ kia gì hết sao? Sao thằng này nó hay lo từng chút kìa, không biết soi mói cái gì mới được chứ. Mày nghĩ coi, nó cũng xê xích đâu đó chút đỉnh thì làm sao mà nó biết được. Ờ, cũng phải. À, má coi thằng nhỏ đó thế nào hả má? Thế nào làm sao hả? Ờ, thì má coi nó có khá không, có giống ai không vậy mà. Bác hai vội nắm lấy tay của Tư Cầu và hạ giọng đáp. Trời ơi, mày nha, phải mày mà thấy coi nha, nó giống mày y như đúc. Tao trông thấy thằng nhỏ là tao nhận ra liền à. Nhất là cái miệng nó y hệt cái miệng của mày á, nó dễ thương lắm mày à. Tư Cầu nghe vậy cũng thấy nao nao trong lòng, anh ta cảm động hỏi bác hai gái. Ờ, như vậy con đây cũng cũng có con rồi hả? Bác hai gái không nhịn được cười. Chứ sao, bộ có cái gì lạ lắm sao mà mày hỏi? À, không má, nhưng khi không mà mình có con nên cũng kỳ kỳ á. Thôi đi mày, cái gì mày cũng nói khi không hết à. Vừa lúc đó, bác hai trai ở trên nhà trên đi xuống, lên tiếng hỏi. Má, bày trẻ mần cái gì ở dưới đó hả? Lo nấu nước cho ông uống trà, rồi xấy ba mới câu chứ mận gì nữa. Coi, bà này kỳ không à. Tôi hỏi vậy thôi chứ có nói gì đâu mà bà cử nữ chứ. Tôi xuống mời bà lên trên này uống nước chơi. Chà, bữa nay ông tử tế quá ha. Bác trai mới không để ý đến lời nói chanh chua của vợ, dày qua bảo Tư Cầu. À Tư à, mày mời má mày lên uống nước. Tư, rồi cầm siêu nước theo luôn nha. Bác hai gái hỏi lại. Ủa, mà ở trên bạn bè có ông rần rần ra đó, tôi lên mặn gì đây? Bà khỏi lo, họ về ráo rồi. Nhưng bác hai gái còn tìm cách thoái thác. Nhưng tôi không có quen uống nước trà mà. Uống vô đây rồi đi nghe thích trỏm lơ suốt đêm ai chịu nổi. Ôi mày Tư, mày thấy không? Ôi giàu có thức đến sáng cũng không có sao à. Lâu lâu mới có dịp vui mừng như vậy chứ bộ ngày nào cũng có sao bà nó. bà lên ở đây uống bậy một vài chén rồi tôi bàn tính với bà một cái chuyện này nè. Chuyện gì thì ông cứ nói phất ra cho tôi nghe không được sao mà còn bày đặt nữa. Thấy má tía mình cứ nói cù cưa với nhau hoài, Từ Cầu bèn lên tiếng. Thôi má lên trển uống nước ăn bắn một chút đi để coi tía nói cái gì đó. Bác Hai nghe con trai nói vậy, đành thở dài bước lên nhà trên. Má nó ngồi xuống đây, còn thằng Tư mày cũng sáp vô uống nước chơi chứ đứng xó rớ đâu làm gì. Chuyện này cũng là chuyện của mày nữa. Tư Cầu vừa ngồi xuống một bên mép ngựa, vừa ngạc nhiên hỏi tía mình. Dạ thì tía, cái gì mà có con ở trọng nữa vậy? Bác Hai Trai đặt chén trà xuống khay nước. Thì để thủng thẳng tao nói tới rồi mày biết. Cái thằng gì sao mà nóng nảy quá. Bác Hai gái thấy vậy cũng bực mình. Có cái gì thì ông nói phăng ra không được sao? Tánh ông cứ khề khà hoài nha, tôi thấy số còn mắc quá. Bác Hai Trai bị vợ cự nữ nên cũng nổi đó. Sao bà hay siêu dù quá không biết nhưng mà tôi kêu bà với thằng Tư lên đây là để bàn tính cái chuyện lo vợ con cho nó đó. Ấy dạ, việc gì chứ việc đó, tía để thủng thẳng rồi tính không được sao tía? Má, như hồi nãy con đã nói với má, con về đây ở luôn chứ đâu có đi đâu nữa. Thì đành như vậy rồi, nhưng tao muốn lo vợ cho mày á, trước là để có người đỡ đần má mày một tay. Tao là nó buộc chân mày lại, phải không bà? Tôi tính như vậy á. Má nó nghĩ coi có được không? Lần đầu tiên, bác Hai gái hâm hở tán thành. Tía mày nói phải là Từ. Vậy tía má lo cho anh ba chứ không được sao? Ôi, cái thằng chết dầm đó mà kể số gì? Nó có nên nâng thân, nâng hình gì đâu mà mày biểu tao lo. Nè Từ, mày á phải cưới vợ đi rồi mới tính chuyện mần ăn lâu dài được. Chứ mà nếu mà mày cứ một thân một mình hoài á thì đâu có biết lo xa dành dụm để gầy dựng cơ nghiệp như người ta được. Giúp nhìn thấy tía mình vừa nhâm nhi uống trà vừa gật gù ra vẻ vừa lòng về những lời của má mình, Từ Cầu bắt tức cười vì sự tương đắc hiếm có của song thân. Thôi được, nếu tía má đã nhất định lo kiếm vợ cho con thì con đâu có dám cãi. Nhưng con xin tía má để ra riêng rồi hãy tính cho kỹ lại. Bây giờ tới đó tía má lo chọn lựa đám nào cho có sẵn đi thì vừa. Bác Hai Trai đặt chén nước xuống. Coi, cái chuyện vợ con là chuyện quan hệ cả đời chứ bộ chơi sao? Mà mày thấy mày có vẻ sụi lơ vậy? Dạ thì tía biểu con cưới vợ thì con chịu cưới vợ chứ có cái gì đâu. Thôi đi mày, tao từng tuổi này không biết sao mà mày tính mà con mắc tao chứ. Thôi thường con trai mới lớn lên nghe nói tới chuyện vợ con thì mừng rơn hay là mắc cỡ, rồi đòi chọn lựa cho xứng đôi vừa lứa. Còn đằng này tao thấy mày lơ lơ lửng lửng như không. Thì con chịu cưới vợ đó, tía không thấy sao? Mày chịu cái điều đó tao nghe sao sống lộ nhĩ quá vậy? Tôi cầu dịu giọng phân trần. Dạ thì tía má nghĩ lại coi, con tuy chưa có già gì nhưng mà đời của con kể cũng như chán chê lắm rồi. Này tía má muốn kiếm vợ cho con để yên bề gia thất, lo tu chỉnh mần ăn với người ta, thì con xin vâng lời. Chứ tía má biểu còn chọn canh kén cá hay làm eo làm sách gì nữa. Nghe Tư Cầu nói vậy, hai vợ chồng Bác Hai im lặng nhìn nhau. Một hồi lâu sau, Bác Hai gái mới lên tiếng. Tư à, mày nói như vậy cũng phải, nhưng tôi rằng tao với tía mày lo kiếm chỗ đàng hoàng mà để hỏi vợ cho mày. Nhưng mà giàu sao mày cũng phải xem coi có vừa mắt hợp giả không, chứ mày á không chịu ngó ngàng gì tới hết sao được. Rủi sau này á nha, vì ăn ở với nhau có điều gì á không vừa ý rồi mày đổ thừa này nọ hay là hắt hủi người ta, kỳ lắm nghe. Má hay lo xa quá. Con cam đoan là không có vậy đâu. Ấy, tía má ưng chỗ nào thì con ưng chỗ nấy chứ khỏi có lộn xộn gì hết á. Đó, bây giờ tới Tết rồi đó, tía má cũng còn rộng thì giờ để đi coi vợ cho con. Thế cái tánh của mày á, của mấy cái thằng lù khù như thằng Tư cũng khó chịu lắm à. Chứ phải chơi đâu. Ấy, nó bướng lên thì càng không nổi, mà nó có xui theo thì nghe cũng không có êm à. Tư à, bộ mày hết ham chuyện vợ con rồi sao vậy mày? Dạ thưa tía, ham cưới vợ thì chắc không có ham, nhưng mà cần cưới vợ thì chắc cần rồi. Bác hai trai nghe Tư Cầu nói như vậy, nhìn vợ cười. Thằng này bây giờ nó ăn nói chặt chẽo quá phải không bà? Sao sao bà có chấm cái chỗ nào để hỏi vợ cho thằng Tư chưa? Nghe bác hai trai hỏi vậy, bác hai gái ngừng tay xỉa thuốc đáp: Cái đó thì tùy ông chứ tôi biết đâu là đâu. Coi cũng phải hỏi qua bà mới được chứ. Vậy ông đã để ý đến đám nào chưa? Kể ra ra thì cũng có nhiều nơi ngấp nghé muốn gả con cho thằng Tư lắm. Nhưng tôi chỉ có chấm có nhà này nè. Coi nhà nào mà tôi không biết kìa cả. Tôi chưa nói ra làm sao bà biết được. Với lại năm này qua tháng kia bà cứ lúc thúc ở nhà hoài thì biết ai là ai. Cái đám này ở gần bên La Gì, đứa con gái của vợ chồng anh Bộ Ngợi đó mà. Ủa sao ông lại chọn cái đám đó? Có phải con đó là con gái Miên Lai mà hai vợ chồng ảnh chỉ đem về nuôi từ hồi con bú đó không? Phải đó bà. Bộ hết nơi rồi sao mà ông lại nhè lựa cái con đó cho thằng Tư? Coi con nhỏ ngộ lắm cho bộ tệ sao. Tuy nó gốc người Miên nhưng mà bây giờ thì nó cũng y như mình đó. Thôi ôi thiếu gì, đứa khác coi được mà tại sao là ông chấm cái chỗ đó không biết nữa. Ê, bà để tôi nói hết cái đã. Ban đầu tôi cũng nghĩ như bà, nhưng mà tính đi tính lại tôi thấy chỗ đó là cái chỗ được hơn hết. Nhà người ta cũng thanh bạch như mình, và từ trước tới giờ ăn ở có nhơn có đức, nhất là con nhỏ đó có cái chất phác thiệt thà. Thiệt thà quá rồi gì ở đây, nó biết mình ăn khỉ gì. Ê trời, con gái bây giờ nó tin ma quỷ quái lắm, nếu mà gặp đứa không có nên nết gì ở đây, nó ngựa suốt ngày rồi bà có chịu đựng nổi không à? Nó thiệt thà quá thì có bà đó làm chi, bà chỉ dẫn dạy bảo nó lần lần rồi nó quen chứ. Cái gì cũng tôi hết à. Coi, bà giỏi thì tôi mới nhờ cậy bà. Thôi, bà ráng chịu khó đi bà. Bà không có biết chứ sở dĩ tôi lựa con đó cho thằng Tư là cũng có duyên cớ khác chứ không có phải tôi điên khùng gì đâu nghe. Duyên cớ gì nữa? Ông này nghe bữa nay sao xanh chứng rắc rối quá vậy cả. Bà thiệt không có suy tính gì rao à. Cái gương sờ sờ trước mặt đó mà bà chưa có tỏ nữa. Bà phải biết thằng Tư nhà mình là một cái thằng hay dại gái. Cái thứ đàn ông con trai mà coi lù khù như vậy thì thường hay là u mê ám chướng gì đàn bà. Tôi hỏi bà nè, nếu mà mình muốn kiếm vợ cho nó mà lại nhè lừa một cái con sắc sảo khôn lanh, tôi đố khỏi rồi đây nó bị cái con vợ nó xỏ mũi cho mà coi. Mà chẳng sớm thì muộn cửa nhà tan nát hết. Tôi nói như vậy bà nghĩ coi có phải không nhỉ? Thấy vợ người lành thinh, bác hai trai lại nói tiếp. Thằng Tư nó đã có cái hôn đó rồi thì bây giờ mình phải chận trước mới được. Và cũng vì vậy mà tôi tính bàn với bà để mình đi qua bến coi vợ cho nó đó. Ông nghĩ như vậy cũng phải à. Dữ không? Hồi nào tới bây giờ tôi mới nghe bà nói câu đó à. Thì ông phải, tôi nói phải chứ có cái gì đâu mà ông kêu riêu như vậy. Còn á, về cái việc mà vợ con cái thằng Tư nha, theo ý tôi á, kể ra như ông đã coi vợ cho nó rồi, còn định ngày định giờ gì nữa cho rắc rối thêm. Bà nói như vậy sao được? Cái chuyện vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau chứ bộ chơi sao mà lôi thôi được. Bởi vậy mình cũng phải hẹn ngày sang gặp hai anh chị ở bển để nói với người ta một câu cho nó phải lấy. với lại để cho thằng Tư nó sang chào hỏi người ta và xem mắt sơ qua con vợ nó sau này nữa chứ. Nhưng rủ thằng Tư nó xem con đó hổng hạp nhãn là chừng sao? Ôi, việc đó bà khỏi lo. Tôi cũng đã nói mí với nó rồi. Nó trả lời sủi lơ, nhưng mà tôi biết là được. Ông này nha, ông coi chừng nó đó nha. Rủ sau này mà có chuyện gì nha, thì ông lãnh chứ tôi không có dính vô đó nha. Bà khỏi lo cái chuyện đó. Nó nói vợ miên, vợ lèo gì cũng được hết. Cái thằng coi bộ chán đời dữ à. Thì thôi. Sáng hôm mùng 7, Tư Cầu mặc bộ đồ bà ba trắng, đầu đội nón tây, tay xách một cặp vịt đi theo tía má nó sang bên nhà ông Bộ, coi vợ. Nhà ông Bộ tuy ở gần chợ La Ghì, nhưng nếu đi theo mấy bờ mẫu băng đồng, thì chỉ cách xa nhà Tư Cầu có độ 4 cây số là cùng. Bác hai trai, áo dài vắt trên vai, tay cầm dù che đi trước, hai chiếc bức cây thì móc vào chỗ cây ngoéo của cán dù. Bác hai gái mặc chiếc áo dài the đen, đầu đội khăn dằn đỏ, tay xách giỏ mây nhỏ đựng trầu cau, còn Tư Cầu lững thững đi phía sau như một kẻ bàng quang. Đôi vịt thì bị xách rộng đầu xuống đất, thỉnh thoảng kêu lên cáp cáp, làm cho Tư Cầu nhớ đến bầy vịt khi xưa của mình. Cũng chính theo mấy bờ mẫu này mà mình và Phấn dắt nhau lội băng qua đến đường cái để đón xe trốn lên Trà Ôn đây. Tư à, chừng qua tới bển rồi mày liệu lời mà ăn nói thưa gửi với anh chị Bộ nghe Tư. Tiếng của bác hai trai kêu dặn làm cho Tư Cầu giật mình và vội đáp. Dạ. Anh chị Bộ ở bển cũng đã nghe nói sơ sơ về mày và người ta cũng chịu mày lắm à. Vậy mày cũng ráng giữ gìn cho đàng hoàng một chút chứ cứ lù khù lò khò hoài không có lỗi đâu Tư. Dạ. Tư Cầu cứ già già hoài, làm cho tía anh ta cũng bắt bực mình và không biết nói năng sao nữa. Bác hai trai đành hậm hực rảo bước. Đến nhà bác Bộ, hai bên ông bà xuôi tương lai chào hỏi nhau rối rít. Tư Cầu tay cầm cái nón tây, tay xách cặp vịt, đứng lựng khựng ở đó lúng túng trả lời mỗi khi hai ông bà Bộ hỏi đến. Chưa gì mà anh ta đã liếc thấy phía sau tấm màn che cửa đi vào nhà trong có bóng người lấp ló chen lấn nhau để nhìn trộm ra phía mình, rồi lại có tiếng cười khúc khích. Tư Cầu dự đoán đó là đám con cái của bác Bộ tò mò muốn xem mặt chú rể tương lai và cảm thấy lúng túng ngượng nghịu thêm lên. Bác Bộ gái bỗng lên tiếng gọi vọng vào phía trong nhà trong. Con Thơm đâu rồi, bưng nước ra cho anh chị hai và thằng Tư uống nghe con. Tiếng gọi của bác Bộ gái dẻo nhẹo mà tiếng của con Thơm ý chừng đã trực sẵn ở đâu phía sau màn. Dạ. Vọng ra cũng dẻo đeo. Nghe tiếng dạ trong trẻo và kiểu cách ấy, tự nhiên Tư Cầu bắt mỉm cười và nói thầm. Té ra con đó tên là Thơm. Cái tên nghe cũng hay hay mà không biết mặt mũi ra thế nào ha. Vừa lúc đó, con Thơm vén màn bưng khay nước ra. Nó cúi đầu chào tía má Tư Cầu, nhưng làm bộ như không thấy có Tư Cầu đứng như trời trồng ở gần đó. Tư Cầu liếc nhìn nhanh về phía người vợ tương lai của mình. Kể ra cũng coi được. Trong ngày trọng đại này, con Thơm tóc tai lắng mướt, quần áo sắt rạt. Tư Cầu để ý nhất đến đôi mắt to và hơi sâu, đến nước da bánh ít, đến mái tóc hơi rợn sóng của nó, những nét đặc biệt của một thiếu nữ gốc miền. Bác Bộ gái lại kêu con gái nuôi. Coi, sao con không mời thằng Tư uống nước vậy Thơm? Còn cháu Tư, ngồi xuống đó cháu. Con Thơm bưng một tách nước, cúi gầm mặt xuống, đi lại phía Tư Cầu. Khi đến nơi, nó để cái tách xuống bàn trước mặt anh ta, nghe một cái cộp, rồi quay quả đi vô trong nhà. Tư Cầu vẫn còn đứng sớ rớ, chưa ngồi xuống. Anh ta đang lúng túng, không biết nên để cặp vịt vào đâu. Vì nãy giờ, má tía anh ta mải lo ngồi trò chuyện với hai vợ chồng bác Bộ ở trên bộ tràng kỳ, nên cũng quên khuấy đi mất vấn đề đó. Tới chừng nghe tiếng vịt kêu cắp cắp, bác Hai Chài mới vội vàng nói. Chết, có cặp vịt tôi kêu thằng Tư nó xách qua đây để cho anh chị nấu cháo ăn chơi. Bác bộ gái vội đỡ lời. Thiệt, anh ở bển bày đặt chi mắc công quá gì không biết á. Bác bộ Chài thật thà hơn, vội đứng dậy gọi con gái. Con Thơm đâu à? Sao mày không có ra đây mà cặp dịp xuống nhà sao đi? Chứ để thằng Tư nó xách hoài mỏi tay chết nó sao vậy? Rồi bác chép miệng than. Bậy quá, từ nãy tới giờ là tôi cũng sơ ý. Tư Cầu chờ cho con Thơm xông ra nhưng chẳng thấy đâu hết. Mà mãi một lúc sau mới có một đứa bé trai, ý chừng là em của nó, cười ngọt nghẹn đi ra xách cặp vịt mang vào. Tư Cầu thở hắt ra, nhẹ nhõm cả người. Trong lúc, tía má của anh ta và hai vợ chồng Bắc Bộ ngồi nói chuyện như không bao giờ dứt ra được. Ở phía bộ chàng kỷ, thì Tư Cầu ngồi một mình bên này bàn, thơ thẩn, hết nhìn con cu cườm đang gù gù trong chiếc lồng tròn treo dưới mái hiên. Bỗng Tư Cầu để ý đến tấm màn che cửa trong, một hàng bàn chân lớn có, nhỏ có, ló ra từ mép giường. Thỉnh thoảng lại có bàn tay khẽ vạch hé hé vải màn qua một bên để dòm ra ngoài. Và mỗi khi Tư Cầu quay phắt đầu lại thì người ở phía trong cũng vội buông mép màn xuống như cũ. Chẳng mấy lúc mà cơm nước đã được dọn lên, Tư Cầu lại đành miễn cưỡng phủi chân ngồi lên bộ ngựa để ăn cầm chừng. Rất may là con Thơm không có ngồi cùng mâm mà chỉ lo chạy tới chạy lui trông chừng bữa ăn. Hai bác trai ngồi đối diện nhau, chén chú chén anh như hai người bạn cố chi. Còn hai bác gái thì sầm sì nói chuyện nhà cửa, chuyện đầu trên xóm dưới. Tư Cầu thấy không ai chú ý đến mình nữa nên cảm thấy dễ chịu và không còn lúng túng hoặc sượng sùng như khi mới đến. Nó thản nhiên ngồi nhìn, cố nhiên là bằng một cách kín đáo. Con Thơm chạy đi chạy lại và giết, rồi anh ta cũng thấy con nhỏ hay hay. Sau bữa cơm, thừa lúc đi rửa miệng ở dãy lu nước phía bên hông nhà, Tư Cầu lẻn luôn ra phía sau vườn để xả hơi một chút. Hồi sáng tới giờ ở giết trong nhà Bắc Bộ nên anh ta thấy tù túng vô cùng. Đứng một hồi mỏi chân, Tư Cầu ngó quanh ngó quất, thấy có một cây rơm mới chết ở gần, mấy cây măng cụt rợp bóng mát, nên anh ta dề lại trèo lên, ngồi nhún nhún trên lớp rơm một vài cái rồi ngả lưng xuống. Anh ta duỗi thẳng hai chân và thở hắt ra một hơi dài khoan khoái. Mấy con cò trốn nắng trong bụi tre kế cận nghe động cất cánh bay vụt lên và kêu cò cò vang dậy. Gió thổi hiu hiu làm cho Tư Cầu buồn ngủ, nhướng mắt lên hết nổi. Anh ta ngáp mấy cái liên hồi rồi ngoèo đầu ngủ quên đi chẳng biết từ lúc nào. Mấy tiếng chó sủa phía trong nhà làm cho Tư Cầu giật mình tỉnh giấc. Anh ta dụi mắt lia lịa và lấy làm ngạc nhiên, sao mình nằm ngủ ở trên núng rơm. Anh ta bỗng nhớ trực lại, phải rồi, lúc nãy mình trèo lên dây để nằm nghỉ lưng chơi một lát, không dè ngủ quên đi một giấc khá lâu. Bóng nắng rọi qua các cành cây đã xế xế rồi còn gì. Tư Cầu ngồi nhòm dậy và bây giờ anh ta mới để ý đến một chiếc mền ai đem đắp ngang bụng trong lúc anh ta ngủ quên. Anh ta ráo rác nhìn bốn phía và bắt gặp con Thơm và đứa em trai của cô ta đang đứng lấp ló sau gốc dâu để rình mò mình. Tư Cầu vừa mắc cỡ vừa tức mình. Con Thơm chạy vụt vào trong nhà, còn đứa em trai của nó thì đứng khựng lại ở đó. Thằng nhỏ vói tay bức mấy cái lá dầu ngắt năm ngắt bảy và xem ra bộ muốn làm quen. Tư Cầu giơ tay ngoắc nó lại. Em ơi, lại đây qua hỏi thăm chút em. Thằng nhỏ cười lòn lén, rồi đi về về lại phía cây rơm. Tư Cầu tùy nổi đóa trong bụng, nhưng cũng dáng lấy giọng dịu dàng hỏi nó. Chắc qua ngủ quên từ nãy giờ, nhưng giờ cũng hơi lâu lâu phải không em? Thằng nhỏ gật đầu, Tư Cầu làm bộ thản nhiên hỏi thêm. Ai đem cái mền này đắp cho qua vậy em? Thằng nhỏ lại cười, rồi vừa quay đầu nhìn vô phía trong nhà, vừa đáp. Chị hai tôi đó. Tư Cầu nghe vậy, giật mình, và nửa như hỏi thêm, nửa như cằn nhằn. Mà khi không đắp mền cho người ta làm chi vậy không biết à? Thằng nhỏ láu táu trả lời. Chị hai chỉ thấy anh ngủ quên, sợ anh lạnh rồi bị trúng gió, bắt tử, nên chỉ lấy mền ra bắp cho ăn đó. Tư Cầu nghe thằng nhỏ trả lời như vậy, cũng cảm thấy mát ruột, và anh ta mỉm cười, nhìn thằng em vợ tương lai. À, vậy hả? Tôi em đem cất nó vô dùng qua cái em. À, em coi có còn cọng rơm, cọng rạ nào còn dính ở trển không, để tối ngủ sót chết ạ. Tư Cầu vói tay lấy cái mền trao cho em con Thơm, và bỗng nhiên, nó nghi ngờ hỏi thêm. Mà cái mền này của ai em ha? Của chị chứ của ai? Vậy hả? Hèn chi. Tư Cầu bỏ lửng giữa câu, rồi như giữ cái mền lại trong đôi bàn tay thêm một lúc nữa, bạn mới trao hẳn cho em con Thơm. Thằng nhỏ vừa quay lưng đi thì Tư Cầu kêu giật ngược lại. Nè em ơi, khoan vô đã, để qua hỏi thăm cái này chút xíu coi. Gì vậy anh? Ông già bà già của qua mần gì ở trỏng vậy em? Hai bác gì mất đất rồi. Ý trời, thiệt sao em? Không đợi thằng nhỏ trả lời, Tư Cầu tuột kêu rột xuống đất và chạy lại níu vai nó, hỏi dồn một hơi. Gì hồi nào vậy? Mà tại sao lại đi về ngang xương vậy cả? Thằng nhỏ đâm hoàng, lúng túng trả lời. Gì cũng có cả tiếng hồ rồi, tôi tính ra kêu anh, nhưng hai bác nói để anh ở bên này chơi, chiều mát gì cũng được. Tư Cầu chắp lưỡi liên miệng. Ông bà muốn trác mình đây mà, chơi khí khô gì mà chơi không biết nè. Rồi bỗng chực nhớ lại, còn có em con Thơm đứng đó. Tư Cầu vội nói gượng. Thôi em đi vô đi, để qua đi rửa mặt rồi qua cũng về luôn. Bộ anh không anh không ở lại ăn cơm chiều rồi hãy về sao? Thôi em à, để đi qua về cho sớm. Vậy mà chị hai, chị lo vô nấu cơm rút lên cho anh ăn cho. Ai biểu lo cơm nước làm chi cho nó mất công không biết nè. Nói xong, anh ta vùng vằng đi vô nhà, còn thằng em con Thơm thì lốc cốc ôm cái mền rảo bước theo sau. Tư Cầu đi thẳng lên nhà trên lấy cái nón tây. Đến nơi, nó đụng đầu với bác bộ trai đang ngồi hút thuốc ở bộ tràng kỹ. Ủa Tư, cháu lấy nón đi đâu nữa đó? Tư Cầu lần lần cái vành nón trong tay và ấp úng nói. Dạ cháu xin bác cho cháu về. Coi, làm gì mà gấp dữ vậy? Ở đây ăn cơm chiều rồi hãy về, còn sớm bửng mà. Dạ cảm ơn bác, cháu phải về liền vì có chút công chuyện. Ôi, công chuyện gì cũng dẹp qua một bên hết à. Mấy thủ cháu mới qua đây chơi. Với lại hồi nãy hai anh chị hai ở bên có dặn cháu ở bên này đến sắm tối gì cũng được. Dạ, để khi khác đưa bác cháu về. Vừa nói, Tư Cầu vừa rút đi xuống phía nhà dưới để tìm bác bộ gái. Thấy vậy, bác bộ trai cũng tốc đứng dậy đi theo sau. Bác bộ gái đang lui cui nấu nướng bên bếp nghe động, vội quay lại, và khi thấy Tư Cầu xách nón đi thẳng về phía mình, bác vội hỏi. Ủa, cháu tên gì sao Tư? Ở nán một chút đi cháu, cơm nước con Thơm nó nấu cũng gần xong rồi. Tư Cầu chưa kịp trả lời thì bác bộ trai ở phía sau đi chờ tới và nói hớt. Ô, thằng Tư nó nặng nặc đòi về đó bà, tôi cầm giữ hết sức mà nó cũng không nghe. Tư Cầu vội xuống giọng khẩn thiết để tìm cách thoái thác. Dạ xin hai bác đừng có bắt lỗi, thiệt tình thì cháu có chuyện cần lắm nên mới phải về gấp vậy. Chiều nay cháu có hẹn với một người quen về công chuyện buôn bán mần ăn, Dạ, muốn mừng ăn lâu dài mà mới có lần đầu mình ăn nói sai chạy với người ta thì coi cũng kỳ á. À, phải đó cháu. Chơi bời là chơi bời, còn mừng ăn là mừng ăn nha. Cái nào cái nấy cũng phải cho nó rặn rẽ đàng hoàng. À thôi, nếu cháu không có rảnh thì như vậy thì bác đây cũng không có nại ép gì làm gì. Tư Cầu lúng túng xa một tiếng, nhưng rồi bác bộ trai lại hỏi. À cháu Tư à, còn cái việc vợ con của cháu, cháu nghĩ như thế nào vậy cháu? Bác bộ gái từ nãy giờ đứng yên, đến chừng nghe chồng hỏi Tư Cầu câu đó, bác cười nói chen vào. Ôi để thủng thẳng cho ông, chứ gì mà ông hỏi nôn như vậy, làm sao thằng Tư nó trả lời cho được. Dạ thưa hai bác, cháu thì sao cũng được ạ. Bác bộ trai ngừng thẳng đầu lên, nhìn lại anh ta. Coi cháu nói mà vậy sao được. Ừ hay không thì cháu nói một tiếng. Bác không có nói giấu gì cháu nha. Con Thơm tuy nó là con nuôi, nhưng hồi nào tới giờ hai vợ chồng bác đây coi nó như con ruột vậy. Vậy cháu có thuận cùng không thì cháu cũng nên nói qua cho bác biết để bác còn liệu. À dạ, thiệt tình thì đối với cháu sao cũng được hết á. Phận của cháu như vậy, cháu đâu có dám kén cá chọn canh gì nữa. Dạ tánh cháu cũng dễ lắm hai bác à. Thằng Tư nó nói vậy là nó chịu rồi đó ông à, phải không Tư? À, dạ dạ phải đó bác. Bác bộ trai hớn hở vỗ nhẹ vào vai chàng rể tương lai. Vậy thì cháu về thưa lại với hai anh chị ở bến rằng mọi việc kế như là xong xuôi hết nha. Hai anh chị lo cưới lo coi ngày tốt lần đi là thì vừa. À dạ, dạ tôi cháu từ hai bác cháu về ạ. Ừ, về đi cháu. Mà nhớ lời bác dặn dò đó nghe cháu. Bữa nào rảnh cháu lội qua đây chơi. Bên đó với bên này cũng gần xịt chứ xa xiết gì. Cháu đừng ngại chi hết. Nói cho cùng mà nghe, bây giờ thì kể ra cháu đâu phải là người dân kể lạ gì nữa. Nhớ nghe cháu, bác chồng lắm đó. Dạ. Bác bộ gái quay ra gọi con Thơm đang rửa rau ngoài sàn nước ở cạnh nhà bếp. Thơm à, anh Tư mày gì à nè Thơm. Con Thơm xách rổ rau rền chạy vô, nhưng rồi lại đứng khựng lại ở ngưỡng cửa bếp. Tư Cầu lần lượt chào hai vợ chồng bác bộ, và khi đi ngang qua chỗ con Thơm đứng, anh ta khẽ cúi đầu. Con Thơm háy anh ta một cái rồi làm ra tuồng giận lẫy, ngoe nguẩy xách cái rổ bò đi ra ngoài sàn nước. Thế là xong một chuyến đi coi vợ của Tư Cầu. Hôm nay là ngày đám cưới của Tư Cầu. Anh ta chẳng thấy vui chút nào, và lại hơi bực mình là đằng khác, vì suốt từ sáng tới khi rước dâu xong, anh ta luôn luôn bận rộn tiếp khách. Ông bà khách nào gặp anh ta cũng hỏi chuyện rằng dai, chuyện nọ sọ qua chuyện kia, và khổ nỗi toàn là những chuyện mà Tư Cầu không muốn ai nhắc tới nữa. Trong không khí ồn ào rộn rịp của đám cưới, đôi lúc Tư Cầu cảm thấy lòng mình bâng khuâng như thế nào ấy. Anh ta như nhớ, như tiếc, như không vừa ý một cái gì. Tư Cầu thở phào ra, rồi nằm lăn ra chiếc chõng cây mới đóng, rộng thênh thang, và có trải một chiếc chiếu Cà Mau cũng mới tinh. Tất cả đồ đạc gì trong buồng tân hôn cũng đều mới cắt chỉ cả. Từ cái mùng, cặp gối, cái mền, đến tấm vải màn màu hường che ở cửa buồng cũng vậy. Nhìn những đồ đạc ấy, tự nhiên Tư Cầu bắt mỉm cười. Ngọn đèn dầu ống khói trứng vịt treo ở cây cột dựa vách tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vàng, càng làm cho gian buồng mới tinh ấy thêm vẻ ấm cúng đặc biệt. Giờ này, những khách khứa thuộc vào hạng đến làm giúp đã rủ nhau về hết. Tía má của Tư Cầu và một vài người bà con gần nhất cũng lo sửa soạn đi ngủ. Vì mấy ngày dài bận lo cho đám cưới nên ai nấy cũng đều thấm mệt hết. chí con Thơm vén màn bước vào. Đức Cầu vội ngồi nhóm dậy, hỏi trống không. Bộ công việc xong rồi hết hả? Con Thơm một tiếng trong cổ họng, rồi đứng khựng ở đó. Đức Cầu ngồi vấn một điếu thuốc, rồi đứng lên, bước lại, kê đèn vô đốt. Xong xuôi, anh ta lên tiếng bảo con Thơm. Thôi, đi ngủ đi chứ cũng khuya rồi đó. Con Thơm chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng về phía cửa buồng. Đức Cầu vội hỏi. Coi, đi đâu nữa đó? Đi uống nước. Nói xong, nó vội vã đi thẳng, y như là khát nước đã từ 80 đời vương nào vậy. Đức Cầu thấy vậy, nhún vai, ngồi lên mép chẳng. Độ 15 phút sau, con Thơm mới ló mặt lên. Đức Cầu mỉm cười hỏi. Chà, uống nước gì lâu quá vậy? Chắc đi lên tới chợ mới có nước uống phải không? Con Thơm hứ một cái, rồi ngồi phịch xuống ở đầu này chẳng. Đức Cầu ngáp liền mấy cái, giơ tay dán đôi thuốc vào kẹt cột, rồi hối con Thơm. Thôi đi ngủ đây, cho bộ tính ngồi dày hoài tới sáng hả? Con Thơm ngó lên nóc nhà đáp. Ai buồn ngủ thì ngủ trước đi, tôi còn thức. Thức gì vậy? Thức chơi, bộ không cho sao? Tôi cầu xì một tiếng, rồi đứng lên đi lại chỗ treo cái đèn dầu và nói. Tôi tắt đèn nghe. Con Thơm vội cản liền. Thôi thôi, để đó cho tôi. Để chi vậy? Tôi ngủ ngu quen. Thôi, muốn để đèn thì để đèn. Rồi không biết nghĩ sao, nó dịu giọng bảo với con Thơm. Thôi, em đi ngủ đi. Suốt ngày hôm nay mần hổng hở tay mệt hụt hơi còn gì nữa. Đó là lần đầu tiên Tư Cầu dùng em để gọi vợ mới cưới. Anh ta dùng tiếng em không phải vì muốn tỏ vẻ âu yếm với vợ, mà chính vì muốn làm lành cho êm chuyện. Con Thơm nghe anh ta nói như vậy cũng dịu giọng đáp. Tôi chưa có buồn ngủ, anh đi ngủ trước đi. Tư Cầu vói tay buông hai cửa mùng xuống, rồi nằm ở phía ngoài và dặn con Thơm. Chút nữa em có ngủ, em vô nằm ở phía trong nghe. Tuy vậy, khi Tư Cầu thấy con Thơm cứ ngồi lì ra nên cũng sốt ruột. Thôi em đi ngủ đi, chứ ngồi ở đó hoài mũi cắn chết còn gì nữa. Thấy con Thơm vẫn ngồi làm thinh, Tư Cầu chắc lưỡi, ngồi rột dậy. Anh ta vén mùng chui ra, rồi bỏ thõng hai chân xuống đất, chống hai tay lên thành chẵm, để ý xem con Thơm làm gì. Con Thơm nghiêng đầu như mải mê nhìn theo bàn tay của mình đang tức tức một cọng lát ló ra ngoài mép chiếu. Tư Cầu lắc đầu mỉm cười, và khi anh ta ngắm nghía cái cườm tay tròn lằn của con Thơm, anh ta bỗng chực nhớ lại món quà của con Ba tặng, cùng những lời dặn dò cảm động khi anh ta xuống tàu để rời khỏi Nam Vang. Anh ta vỗ đánh bách vào đùi, rồi vội vã đứng dậy và kêu lên. Chết cha, còn chút nữa quên lú cái này à. Con Thơm ngước mặt lên, nhìn nó như để hỏi han. Nhưng Tư Cầu đã bước thẳng lại chỗ để vali và mở nắp, lục lọi, lấy ra chiếc vòng bạc chạm. Anh ta tươi cười, nắm chặt lấy chiếc vòng trong tay một hồi lâu. Thật ra, không phải Tư Cầu vui thích vì sắp tặng một món nữ trang cho người vợ mới cưới của mình, mà chính thật ra, anh ta hài lòng vì đã thực hiện đúng lúc, kịp thời lời căn dặn đầy chân tình của con Ba trong lúc vĩnh biệt. Tư Cầu hí hửng cầm chiếc vòng bạc đến gần con Thơm và ngồi xuống bên cạnh. Đây, tôi cho riêng em cái này đây. Con Thơm tuy thấy rõ chiếc vòng bạc trong lòng bàn tay của Tư Cầu, nhưng nó cũng làm bộ hỏi lại. Cái gì đó nữa? Tư Cầu cẩn thận cầm lấy chiếc vòng trên mấy đầu ngón tay ra. Chiếc vòng bằng bạc chạm cho cái gì? Em đưa tay ra để tôi đeo cho. Con Thơm tuy thấy thích trong lòng, nhưng vẫn ngồi ì ra đó. Thấy vậy, Tư Cầu mở khóa vòng ra, rồi trịnh trọng đeo vào cườm tay trái của con Thơm. Đeo xong, anh ta buông tay ra, hơi ngửa đầu ra phía sau một chút để ngắm nghía. Tôi đeo cho rồi đó, sao, em coi có được không? Con Thơm chúm chím cười và gật đầu. Đoạn nó giơ tay lên phía của anh đèn để nhìn kỹ lại món nữ trang ấy. Cái vòng này là vòng kiểu miên phải không anh? Sao hôm lễ hỏi cho đồ bên đàn gái anh không đưa luôn? Tại cái này của riêng tôi. Vậy hả? Mà sao anh biết sắm thứ này? Anh sắm hồi nào vậy? Ôi, thứ này thiếu gì. Hồi tôi đi Nam Giang mà ăn, tôi thấy ngộ nên mua để sẵn chơi vậy mà. Mà sao em biết cái dòng này kiểu Miên? Anh khéo quên thì thôi á, tôi là người gốc Miên mà. Phải. Lúc qua bển rước dâu có tí má ruột của em đến nữa mà tôi quên chứ. Nghe nói tí má ruột của em cũng ở gần đó phải không? Phải, hai ông bả bên Sóc qua cách đó non 2 cây số. Hồi còn ở bển tôi về thăm hoài ha. Em đi lấy chồng vậy chắc hai ông bà nhớ lắm ha. Ông bả thương tôi lắm, nhưng vì nghèo quá nên để tôi ở luôn á, bên tía má tôi bây giờ cho được sướng tấm thân hơn à. Tội nghiệp quá. Rồi nhận thấy con Thơm đã quên khuấy, không hỏi phăng tới về gốc tích của chiếc vòng bạc nữa, và giữa hai người cũng đã có không khí quen quen nhau hơn. Tư Cầu bèn đứng dậy đi lại phía bên cây đèn, rồi kê miệng vô thổi tắt ngóm. Coi ai biểu anh tắt điện đó hả? Tư Cầu vừa lần mò đi lại phía Trọng vừa nói nho nhỏ. Em mà la om sòm vậy ở ngoài ra tưởng tụi mình cãi lộn thì kỳ lắm đó. Còn Thơm ý chừng cũng chợt nhận ra mình quá to tiếng nên hạ giọng căn nhằn. Tôi đã nói đừng có tắt điện mà, quẹt cái ống quẹt lên đốt lại đi anh. Tư Cầu ngồi lên Trọng và xì xào nói. Thì đằng nào mình cũng phải đi ngủ cho nó xong cái đêm này đây chứ. Chứ chẳng lẽ tôi với em cứ lằng nhằng như vậy đêm này qua đêm nọ hoài sao? Đến suốt cả đời được hay sao? Thôi nằm xuống ngủ đi em. Vừa nói, Tư Cầu vừa luồn một tay qua bên hông con Thơm để kéo nó chui vô trong mùng. Con Thơm vội hất tay nó ra, rồi ngồi nhốm giang ra xa thêm một chút nữa. Nhưng rồi không biết nghĩ sao, nó lại vén mùng lên, chui tọt vào, rồi bò mau về phía trong cùng Trọng nằm xuống, ý như là sợ bị Tư Cầu vớ ngàng sừng bất tử vậy. Tư Cầu cũng vô mùng, nằm ở đầu ngoài Trọng. Trong nhà ai nấy đều đã ngủ say. Tư Cầu lắng nghe rõ tiếng ngáy rồ rồ như tiếng máy xay lúa của tía nó ở ngoài bộ ngựa sữa, tiếng nghiến răng ken két từng chập của thằng Năm, và đôi lúc tiếng lục cục lạc cạc của 3 con chuột lục lọi nơi giàn bếp. Chiếc đồng hồ chứng dái ngựa cũ kỹ treo trên vách buồng ngoài bỗng kêu lên xè xè mấy tiếng như để lấy hơi, rồi khàn khàn đổ kiểng từng tiếng một, như có vẻ cố gắng lắm mới đánh lên đủ số giờ. Và trong này Tư Cầu kiên nhẫn đếm từng tiếng 1, 2, 3, và cho đến tiếng thứ 12 Tư Cầu nghe đồng hồ gõ đúng 12 tiếng, nên càng bực mình. Thật ngủ cũng chẳng yên mà thức cũng chẳng xong. Một hồi lâu anh ta lên tiếng hỏi con Thơm. Ngủ ai thức đây em? Không nghe tiếng con Thơm nhúc nhích hay trả lời chi hết, Tư Cầu vói tay qua, vừa lắc nhẹ vai nó vừa hỏi lại. Em ơi, con thức hay ngủ hả? Ngủ rồi. Con Thơm vừa trả lời vừa dùng vai hất mạnh bàn tay Tư Cầu ra. Tư Cầu bất tức cười và nghĩ thầm. Chà, làm bộ e lệ mãi hơi hoài. Và anh ta lại đưa tay qua xoa nhẹ lên vai con Thơm. Con Thơm vội nép mình sát vô thành Trọng phía trong vách và cự nự. Anh này kỳ quá à, bộ anh không có để cho tôi ngủ hả? Coi, em nói thiệt hay nói giỡn đó? Nói thiệt. Nghe giọng nói con Thơm có vẻ sẵn, Tư Cầu đâm ra nổi nóng. Anh ta vội đưa tay qua nắm lấy vai con Thơm lật mạnh về phía mình. Con Thơm vùng lại, rồi nhanh như chớp nó quơ lấy cái mền rũ ra quấn chặt lấy người và lăn qua sát phía trong, thò tay níu chặt thành Trọng, hầu lấy thế dị lại một khi Tư Cầu còn muốn lôi kéo nữa. Tư Cầu rất bực mình, đêm càng khuya mà hai đứa nó cứ xô qua kéo lại như thế này thì biết đến bao giờ mới chợp mắt ngủ được. Không phải anh ta ham muốn hay dạo dực gì cho lắm ở cái đêm tân hôn này, nhưng trước đây anh ta không muốn cưới vợ mà rốt cuộc cũng phải cưới vợ, thì cái đêm có vợ đầu tiên này cũng phải cho nó rồi đi. Chứ cứ để mưa mứa như vậy hoài, thật khó mà yên tâm được. Nhất là khi Tư Cầu nghĩ đến những lần đầu tiên con Phấn rồi con Ba ôm ấp lấy mình, thiệt sao mà dễ dàng quá đỗi. Giờ đây hồi tưởng lại những giây phút ấy, Tư Cầu vẫn thấy còn hồi hộp trong lòng. Còn bây giờ với con Thơm thì sao lại rắc rối trục trặc như thế này? Tư Cầu mới nghĩ ra, đàn bà thiệt là khó hiểu, thiệt không biết đâu mà rờ. Đứa dễ, đứa khó, đứa nào cũng làm cho Tư Cầu nếu không sợ sệt, không lo âu thì cũng phải bực mình. Mà Tư Cầu thuận lấy vợ đây cốt là để cho được rảnh trí yên thân. Nghĩ đến đó, anh ta càng thêm nổi nóng và không thèm suy tính gì nữa. Anh ta bò gối lăn qua ôm nghịch lấy con Thơm, kéo lôi về phía giữa chõng. Nhưng mặc cho anh ta kéo, con Thơm nắm cứng lấy thành chõng và hai chân nó còn tròi đạp nghe rầm rầm. Tư Cầu tức mình lấy chân quặp chặt lấy chân của con Thơm, không cho nó cựa quậy gì nữa. Bỗng con Thơm buông hai tay, níu thành chõng ra để chụp lấy bàn tay của Tư Cầu. Tư Cầu định giật ra, nhưng con Thơm đã lẹ làng quay đầu lại, cắn mạnh một cái vào cầm tay của anh ta. Tư Cầu vừa kêu ái, vừa thuận chân đạp luôn cho con Thơm một cái. Anh ta quay về nằm ở chỗ cũ và vừa xoa xoa lên chỗ bị cắn đau, vừa hít hà liên miệng. Đoạn anh ta vùng ngồi dậy, định chuyến này làm cho lại gan với con Thơm. Nhưng vừa lúc đó, anh ta nghe tiếng tằng hắng của tía mình ở ngoài nhà trên, rồi tiếp theo những tiếng ho, tiếng chở mình của mấy người khác ở trong nhà. Đúng là ai nấy đều thức hết rồi. Tư Cầu lẩm bẩm: ở trong này có mắc dịch này, nó cứ lầm rầm hoài như giật lộn vậy, mà ở ngoài là người ta không có thức hết sao được. Anh ta lại nằm xuống trở lại, thở dài sườn sượt rồi lẩm bẩm: bậy bạ lằng nhằng cũng không xong, mà cưới hỏi đàng hoàng cũng không êm nữa. Đoạn anh ta lăn mình quay mặt ra phía ngoài. Trời về khuya càng thêm lạnh, Tư Cầu cua tay định tìm cái mền để đắp. Nhưng anh ta chực nhớ lại, con Thơm đã lấy cái mền ấy quấn chặt lấy mình rồi còn đâu. Tư Cầu lắc đầu quay ra, nằm trỏ co đánh luôn một giấc cho tới sáng. Sáng hôm sau, cả Tư Cầu lẫn con Thơm đều có vẻ sèn lẻn, nhất là khi mọi người trong nhà ai ai cũng đều liếc nhìn hai vợ chồng anh ta như để dò xét, để tò mò muốn tìm hiểu một cách gì. Còn Thơm thì cứ cúi gầm mặt xuống suốt ngày, thừa những lúc rảnh rang hay vắng vẻ, Tư Cầu tính mon men lại để hỏi han làm lành với vợ, nhưng lần nào cũng bị con Thơm tìm cách lánh mặt trước hoặc ngoe nguẩy bỏ đi sau một vài cái nguýt cái háy. Và sau mỗi lần như vậy, Tư Cầu chỉ biết đứng sừng ở đó chép miệng than: con này sao lạ quá vậy cả. Tối đêm đó vẫn cái cảnh lôi kéo giằng co, để rồi mạnh ai nấy mù quay mặt đưa lưng lại với nhau. Và Tư Cầu càng thêm ngơ ngác, càng thêm vững tin rằng đàn bà vốn thật khó hiểu, y như là trước đây đã có mấy lần anh ta nhận xét như vậy. Qua đêm sau nữa, Tư Cầu vào buồng để đèn y nguyên, leo lên chõng nằm đúng vào chỗ cũ mọi khi, rồi thản nhiên nằm ngủ như không biết có con Thơm bên cạnh. Con này nằm yên một hồi, nhưng sau đó khi nó thấy Tư Cầu có vẻ muốn ngủ thật chứ không đá động gì đến nó hết, nó lại đâm ra bực mình trở ngược lại. Tuy rất bực mình, nhưng con Thơm không biết làm gì hơn là hết trở mình đến bè mấy ngón tay kêu rằng rắc, rồi giơ tay đập mũi tưởng tượng nghe bùm bốp. Tư Cầu vẫn không nhúc nhích, và con Thơm lắng tai để ý, còn nghe rõ hơi thở của anh ta đều đều, ý như là sắp sửa ngáy đến nơi vậy. Tuy vậy, con Thơm vẫn tin rằng Tứ Cầu chưa ngủ, và đó là điều làm cho nó thêm tím ruột bâm gan. Nó day qua trở lại một hồi, rồi kê mặt lại gần lưng Tư Cầu, hỏi nhỏ: "Bộ anh ngủ rồi hả anh Tư?" Tư Cầu bắt đầu ngáy đều đều. Con Thơm tức quá, nói lớn: "Thôi, đừng có làm bộ ngủ cha, bộ dễ gạt con này lắm hả?" Tư Cầu lăn mình trở qua, nói ú ớ trong miệng những gì không rõ, thật y như là một người đang mới ngủ vậy. Con Thơm nhịn hết nổi, nó kề sát vào lỗ tai Tư Cầu: "Bà bắn đứa nào làm bộ ngủ?" Tư Cầu suýt bật cười, nhưng ráng giữ lại kịp và làm như rên ư ư trong miệng, rồi day mặt ra phía ngoài chõng, nằm chầu queo lại ngủ. Con Thơm hết biết nói sao, nên đành nằm về chỗ cũ. Nó thở dài sơn sượt, rồi vớ lấy cái mền, đệm tung vào phía dưới chõng. Tờ mờ sáng hôm sau, Tư Cầu còn nằm lim dim trên chõng thì nghe có tiếng rột rạt ở phía tủ. Anh ta nhóm đầu dậy, nhìn ra thì thấy con Thơm đang sắp xếp quần áo để gói vào trong một chiếc khăn bàn lông to. Anh ta vội tấp mồm ra hỏi: "Làm gì mà mới mở con mắt ra là em lo gói ghém quần áo vậy hả?" "Bộ cấm hả?" "Ai mà nói cấm cản gì đâu, thấy kỳ nên là tôi hỏi cho biết vậy mà." Con Thơm ôm gói quần áo lên rồi cười lạt: "Anh muốn biết hả? Tôi nói cho biết luôn nha, tôi dìa bển đây." "Vậy em nói thiệt hay nói chơi đó? Cái gì vợ chồng cưới nhau còn mới ràng ràng đó, còn nằm chưa đủ ấm chỗ mà em lại đòi là vừa làm là sao hả?" Bị còn mới ràng ràng đến mới vừa gấp đó. "Bộ anh nói con này á cần đến ai lắm hả? Có chồng hay không có chồng thì thôi, chứ bộ chết thì sao mà sợ?" Tư Cầu biết vợ mình giận lẫy nên xuống nước phân trần: "Coi, em nói vậy sao? Bề gì tôi với em cũng thành vợ chồng do cha mẹ đôi bên đặt để. Bây giờ em bỏ đi ngang xương vậy coi sao phải?" Con Thơm không biết trả lời sao khác hơn là nó tìm cách nói xiên, nói xéo: "Chứ người ta không phải với tôi thì được hả?" "Coi, cái gì mà phải với không phải xen vô đó nữa vậy?" "Cái đó thì anh Dư biết á, anh cần hỏi tôi làm gì cho hao hơi tốn tiếng vậy?" "Coi, em nói vậy sao được, em nghĩ kỹ ra xem, đâu phải cái gì cũng lại tại tôi hít ráo trọi đâu. Em có làm sao mới sanh ra rắc rối vậy?" "Thôi thôi, bây giờ khỏi nói gì nữa cho mất công á, tôi về đây." "Em nghĩ cho chín chắn chứ làm gì vậy? Kỳ lắm anh nghe. Tuyệt tình thì đối với tôi không ăn thua gì hết á, nhưng còn tía má ở bển cũng như ở bên này, và bà con cô bác sống giềng nữa." "Ôi, ai giỏi nói thì nói đi chứ, trời cản tôi cũng đi nữa." "Đối với anh không ăn thua gì hết ha. Chà, anh nói cái giọng đó nghe bảnh ra. Anh nó không ăn thua gì hết ha, thì tôi cũng không cần gì hết. Thôi, tôi đi về đây." Tư Cầu vội chạy ra chặn cửa: "Em có muốn đi tôi không có cản, nhưng em chịu khó vô nói qua với tía má tía đây." Con Thơm xô tay nó qua một bên: "Thôi, để tía má nghĩ, anh chịu khó nói lợi giùm tôi đi." Nói xong, nó săng sái ôm gói quần áo đi ra. Tư Cầu dáng đi theo vợ ra tới ngoài sân: "Bộ em đi thiệt hả?" "Thì đi đi nè, có thiệt cái giả gì nữa." Tư Cầu đứng khựng lại: "Mày đi thì kệ mày à, bộ nói tao cần lắm hả? Tức đồ làm bộ." Con Thơm cười lạt rồi đỏng đa đỏng đảnh đi luôn. Chiều hôm đó, Tư Cầu đang ngồi xe sợi nhợ để sửa soạn đi câu rê ở bờ đập trong ngọn kinh, thì nghe má anh ta gọi ở dưới nhà: "Tư, Tư, mày xuống đây cho tao nói cái này một chút coi Tư." Tư Cầu còn nán xe xong sợi nhợ để tóm lưỡi câu, rồi mới đứng dậy lững thững đi xuống nhà dưới. "Má kêu con có chuyện gì vậy má?" Bác Hai Gái thở ra: "Thì còn chuyện gì lọt vô đây nữa, mày phải ráng là làm sao chứ, mà bắt tao cứ lo hoài vậy sao? Tao đã chạy đi cưới vợ cho mày rồi, bây giờ thì tới phiên mày ăn ở làm sao cho em thuận với con chứ." Tư Cầu tuy không dám cự nợ lại, nhưng cũng canh nhằn: "Đó, má nhớ kỹ lại coi, chuyện cưới vợ này đâu phải do con đòi, tía với má sắp đặt đâu đó hết phần, con chỉ biết nhắm mắt đi theo. Thực tình thì con cũng muốn cho nó xui rót hết cho rồi, nhưng bây giờ nó chắc chở như vậy thì biết làm sao. Bác hai gái đành nói làng ra. Nói cho cùng mà nghe, việc này cũng do tía mày hết á. Thì tía đi đâu mất rồi mà hồi trưa tới giờ con không thấy vậy hả? Ôi thôi, hơi sức mày ở đâu hỏi ổng. Ổng thấy con nhỏ nó dìa bến, ổng nói lát giác một hồi rồi cũng kiếm chuyện đi mất à. Con dâu quý của ổng, ổng chịu lựa chọn mà. Và cũng vì vậy mà ổng mới đi gấp cho sợ ở nhà bị tao moi móc đổ thừa. Chà, cũng may mà tao không có dính dáng gì tới chuyện lựa vợ cho mày hết đi nha. Chứ không thôi ổng cằn nhằn nhất xương nhất cốt chịu gì thấu. Tư Cầu nghe má mình nói một thôi như vậy cũng bắt tức cười và tìm lời đẩy đưa cho xuôi theo. Má nói vậy kể ra cũng đúng. Thôi má, tại cái phần của con đụng đâu cũng hư đó, bây giờ thì kệ mò nó đây. Coi bộ mày tính bỏ luôn sao chứ? Để má tính phải làm sao nữa giờ. Tía mày á, ổng kêu mày qua bệnh rước nó về đó. Vậy gì sao kỳ vậy? Con có xua có đuổi nó hồi nào đâu mà bây giờ má biểu con đi rước nó đón nó về nữa hả? Bác hai gái liền phân cục thuốc rê đang xỉa xuống đất. Mày nói như vậy có chó nó nghe được á. Nó là vợ của mày thì mày đi rước nó về á. Chứ bắt tao với thằng tía mày á đội mâm trầu á đến đón nó về cho mày sao hả? Tư Cầu thấy má mình nổi nóng la dày nên trả lời sủi lơ. Đâu phải con hề hà gì chuyện đi rước nó về, nhưng cũng tại nó hết á. Nó kiếm chuyện giận lại chứ còn có dám gây sự đâu. Con cũng chưa có đụng tới mình nó nữa. Bác hai gái cũng dịu giọng lại. Tao cũng biết như vậy rồi, nhưng mà mày làm sao mà dở khẹt vậy? Cái gì mà vợ chồng mới ăn ở với nhau có 2 ngày 2 đêm là có chuyện rồi hả? Chứ hồi mày với con Phấn lẹo tẹo với nhau đó, sao tao coi bộ nhấp nháy vậy? Con Phấn nó dễ. Còn con này sao nó rốt quá. Ai à, tại nó gốc người Miên á nên nó vậy em á. Đừng có nói bà láp mày. Người nào bây giờ cũng vậy hết á. Tại mày dốt quá, mày không có rõ tánh ý của đàn bà. Nè, tao hỏi thiệt mày chứ, mày có cãi lộn với con cái gì không nè? Trời ơi, má nghĩ coi, mới cưới nhau có 2-3 bữa thì có chuyện gì đâu mà cãi hả bác? Không có chuyện gì hết chứ, tại sao mà nó giận lẫy bỏ gì bến chứ? Cái đó má hỏi nó chứ hỏi con chịu thua. Bác hai gái nín thinh ngẫm nghĩ một hồi rồi chăm chú hỏi lại Tư Cầu. Mày nghe kỹ đây nha, chứ từ hồi cưới về tới giờ hai đứa bay có ngủ chung với nhau không? Tao muốn nói là tụi bay có như cái cặp vợ chồng khác không vậy mà. À cái đó hả? Chưa. Coi sao lại chưa? Con này nó kỳ lắm á. Con nói thiệt với má nha, cái chuyện đàn bà con cũng có trải qua rồi, nhưng mà con thấy không ai giống như con vợ con bây giờ đó. Mà cái chuyện đó có ăn nhập gì đến cái chuyện nó giận lẫy bỏ đi về hả má? Bác hai gái thở ra như trước một gánh nặng, rồi ái ngại nhìn Tư Cầu nói. Tao đó không có sai đâu. Tao nói mày không có biết chút xíu nào hết về tánh ý của đàn bà con gái mà. Đâu phải đứa nào cũng giống như con Phấn hết á. Mày phải hiểu, đứa dày đứa khác, mình phải tùy theo mà ăn ở cho nó êm thấm mới được. Chà, con có về đâu nó rắc rối quá đổ như vậy. Cái điều này chắc con chịu phép không? Chứ rước nó về rồi á, mơi chiều gì đây á, nó bỏ đi nữa thì biết làm sao? Cái gì mà mày rên rỉ quá vậy? Tại mày không có biết rành. Tánh cái con nhỏ này nó nhút nhát. Thế con gái lớn mới lớn lên suốt ngày bó rọ trong nhà, có biết khỉ mốc gì đâu. Bộ mày tưởng đứa con gái nào cũng lồng lên như ngựa xúc chuồng giống cái điều con Phấn á, hễ động tới là xách gói dông liền à, hay như cái thứ đứng đường nào khác trên Nam Giang mà mày nói mày có trải qua rồi đó. Má nói bậy hoài à, mấy cái chuyện đó ăn nhập gì đâu mà không biết nữa. Nè Tư, tao nói thiệt chứ không phải vui miệng rồi nó tầm xào đâu. Bởi vậy nha, đối với con vợ của mày nha,